Trái ngược với Lâm Mộc, vẻ mặt thẹn thùng khác lạ, Tiêu Hoài ung dung, bàn tay đang đặt trên mặt cô trở về, thong thả nâng mắt lên. Ánh mắt anh nóng bỏng, sắc mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ, quản lý giật mình, vội vàng đóng cửa lôi ra. Phòng bao yên ắng trở lại, lần này Lâm Mộc hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Tiêu Hoài nữa. Sự ánh mắt thôi cũng sẽ tiết lộ ra những toan tính trong lòng, đành thấp thỏm không yên mà cắn chặt môi, im lặng không lên tiếng. Tiêu Hoài cũng im lặng, bầu không khí nãy giờ tốt đẹp là thế. Động tác hé môi khi nãy của Lâm Mộc là muốn lên tiếng ngăn cản hay chủ động và đón nhận, nhất thời anh cũng không làm rõ được. Hai người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, không ai nói gì. Thời gian chậm chậm trôi đi, cuối cùng Tiêu Hoài nhẹ nhàng bình thản nói, để tôi đưa em về. Chỉ một câu nói, tâm trạng của Lâm Mộc trở lại bình thường. Nghiêm túc mà nói, căn nhà kiểu Tây này đã được chuyển quyền sở hữu sang tên Tiêu Hoài. Đó là nhà của anh, không phải là nhà của cô. Cô sao phải dọn đi rồi, anh không thể ngăn người đàn ông này ở ngoài cửa được. Cũng tức là nói, trai đơn gái chiếc sẽ phải ở chung dưới một mái nhà. Không được, không được, bây giờ tâm thuật của cô đang bất chính, phải tìm lý do để từ chối, không được ở riêng tư với anh nữa. Đang suy nghĩ tìm lý do thì điện thoại của Tiêu Hoài đổ chuông. Anh nhận cuộc gọi, giọng nói của Michiko lập tức vang lên. Sự chú ý của Lâm Mộc chuyển sang xem Michiko đang nói gì. Cô nghe thất thoáng được vài từ khóa, y dược mỹ lâm, bắn tỉa, bán khống, và một câu nói cực kỳ chấn động. Giới truyền thông đã biết được việc hối lộ tình dục. Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục diễn ra, điện thoại phát ra âm báo nguồn điện thấp, sau đó tự động tắt nguồn. Lâm Mộc nín thở rồi hỏi, hối lộ tình dục thì có liên quan gì đến Mỹ Lâm ư? Tiêu Hoài giờ này không bao giờ bàn chuyện công việc với người ngoài, nghe cô hỏi như vậy cũng không định né tránh. Tổng giám đốc kinh doanh của Mỹ Lâm đã thừa nhận nhờ giao dục tình dục để đổi lấy công văn phê duyệt hành chính từ chỗ cán bộ quản lý. Mỹ Lâm cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc mới là nâng cao giá thuốc. Cũng tức là nói, giá cổ phiếu của Mỹ Lâm sẽ còn rớt tiếp, nên nói là sụt giảm. Lâm Mộc kinh ngạc, còn tiếp tục sụt giảm, giá trị thị trường của công ty sẽ không còn nữa, quan gì đã biết chuyện này chưa? Tiêu Hoài gật đầu. Trước khi lên máy bay, tôi đã nhờ trợ lý gọi điện thoại cho Quan Di rồi, nhắc nhở cô ấy hàng loạt những tin tức xấu và nếu bất lợi cho Mỹ Lâm. Mỹ Lâm đang bị một doanh nghiệp y dược lớn khác ở trong nước ra đòn bắn tỉa. Doanh nghiệp nào vậy? Tiêu Hoài muốn nói rồi lại thôi, không phải là không muốn trả lời, mà liên quan đến bí mật thương mại, anh không tiết lộ. Anh quan sát vẻ mặt của Lâm Mộc. Em quan tâm đến Mỹ Lâm và lo lắng cho Quan Di. Nhớ ra cô từng nói một câu cổ phiếu khiến anh giật mình. Chẳng lẽ em đã bán hết tiền nhà đi để mua cổ phiếu cho Mỹ Lâm rồi? Lâm Mộc mím môi, một lúc sau buồn bực thở hắt ra. Lừa anh đấy. Đôi mắt của cô cong cong vui vẻ nói. Em mua toàn cổ phiếu ngân hàng. Anh là nhà đầu tư ngân hàng nên cô mua không ít cổ phiếu ngân hàng. Không ngờ là thị trường tăng mạnh như vậy, số cổ phiếu kia thu lời không ít. Nụ cười của cô sáng lạn, Tiêu Hoài thấy bất ngờ. Ánh mắt dán chặt vào người trước mặt, cố tìm ra suy nghĩ trong lòng. Cô cảm thấy ánh mắt thăm dò của anh, nghi hoặc rồi hỏi. Sao vậy? Anh bình tĩnh trả lời. Điện thoại sập nguồn rồi, nhưng tôi phải gọi cho Michiko. Cô quên mất một màn, suýt lau súng cướp cỏ, rồi tiếp lời anh. Về nhà sạc điện thoại đi. Anh nhấc khóe môi lên đồng ý, nhớ đến dáng vẻ mặt đỏ như trái đào mật của cô, đưa tay vỗ lên đầu. Tôi cũng muốn ở cùng em thêm một lúc nữa để nghe em tâm sự. Lời nói dễ nghe như vậy, người đàn ông ấm áp dịu dàng như thế, có được là may mắn, không có được là số mệnh. Lâm Mộc ngơ ngẩn vài giây, cất đi chút tâm tư nhỏ của mình, cố ý cãi lại. Chuyện phiền não của em không hết được trong một lúc đâu, anh có bao nhiêu thời gian để ở cùng em? Chọn một đêm đủ không? Bước ra khỏi nhà hàng, hai người sóng vai tản bộ về phía trước. Câu nói chọn một đêm kia cứ quanh quẩn trong đầu Lâm Mộc. Cô liếc mắt nhìn qua người đàn ông bên cạnh. Thời gian của anh ấy quý báu như thế, sao có thể dành hết để bầu bạn với cô được? Còn việc anh đối với cô có suy nghĩ mập mờ hay không, cô cũng không nhìn ra một chút nào. Chỉ thấy sắc mặt của anh an tĩnh, bình thản, cùng ánh trăng dịu nhẹ trên bầu trời, về thành những đường sáng. Đi được một đoạn, Lâm Mộc thừa hỏi. Đêm nay anh đã đặt phòng khách sạn chưa? Chưa. Cô ho khan một tiếng. Anh định ngủ ở đâu? Không ngủ, tôi đã hứa với em dùng chọn một đêm để nghe em tâm sự về những phiền não trong lòng. Tất nhiên là nói được thì phải làm được. nhân vật lớn vứt bỏ công việc, thậm chí là hy sinh cả giấc ngủ để nghe cô than thở. Lâm Mộc sao dám nhận lời, vội từ chối. Em nói đùa thôi, đừng xem là thật. Cô ngập ngừng một chút, mặt có chút nóng lên. Căn nhà cũ bây giờ, nhà của anh, nếu anh không ngại thì đêm nay ngủ lại đây nhé. Anh có thiện ý với cô như vậy, cô để anh ngủ nhờ một đêm cũng là chuyện nên làm. Tiêu Hoài nhàn nhạt nói, được. Từ Tây Bán Cầu đến Đông Bán Cầu, đi một vòng lớn, cuối cùng cô và anh cũng dừng lại dưới một mái nhà lần nữa. Hàng mi của Lâm Mộc run rẩy, che đi cảm giác đang lưu luyến trong đáy mắt. Trong nhà không có vật dụng như phái nam, ở ngã rẽ phía trước có một cửa hàng tiện lợi, anh có cần. Đi thôi, anh tiếp lời, sẽ bước cô đi vào nhà hàng tiện lợi. Cô nhìn anh chọn những vật dụng như tắm gội, cho đến khi nhìn thấy anh lấy quần lót nam từ trên kệ hàng xuống mới lúng túng thu hồi ánh mắt, chuyển về sản phẩm gần mình nhất là kẹo bạc hà. Lông thanh toán, Tiêu Hoài hỏi, đồ của em đâu rồi? Lâm Mộc chưa phản ứng lại, nhưng thấy anh tự mình lấy hộp kẹo bạc hà đưa cho nhân viên thu ngân. Cô ngẩn người ra rồi nhỏ giọng nói, không lấy kẹo đâu, em muốn ăn sô-cô-la. Giọng nói mềm mại, nghe như là đang nũng nịu, trái tim của anh cũng theo đó mà mềm đi. Tất cả các vị. Và rồi, lần đầu tiên Lâm Mộc gom đủ tất cả các vị sô-cô-la như thế. Hương vị trơn mềm, len lỏi khắp mọi ngõ ngách giữa đôi môi và răng. Trong lòng cũng tràn đầy cảm giác ngọt ngào và vui sướng. Cố liếc nhìn hai chiếc bóng trải dài trên mặt đường, vai kề sát vai, mơ hồ không rõ quấn vào nhau. Cô nhìn bóng người trải dài khứ đấy rồi khẽ. Tiêu Hoài thấy đôi mắt cô cong cong thì bèn hỏi, sao vậy, em không vui hả? Bị bắt quả tang tại trận, Lâm Mộc đành tránh nặng mà tìm nhẹ mà đáp, em nghĩ thông suốt chuyện không vui rồi, không thấy buồn nữa nên không cười. Ngữ điệu của cô rất nhẹ nhàng, nhưng anh lại nghe ra có chút manh mối. Công việc gặp trục trặc sao? Lâm Mộc kể sơ qua về sự phân tranh trong bệnh viện, rồi lại nói tiếp. Viện trưởng nói là em có mối hiềm ghi nhận hối lộ rất lớn. Nếu không phải vì bố em từng là viện trưởng, mẹ em từng là chủ nhiệm khoa nội trú, thì em đã sớm bị điều tra nội bộ rồi. Em phản bác lại, nhấn mạnh rằng nếu để bên ngoài biết được, chi phí điều trị tăng cao bệnh nhân lại dùng Anifonenza, với sự làn sóng trích nghiêm trọng không thua gì y dược Mỹ Lâm. Nhưng tiếc là viện trưởng không chịu nghe, còn đính trình em ngay trong ngày nữa. Lúc nói, Lâm Mộc xoay người lại đối diện với Tiêu Hoài, đi dần lùi bằng bước chân nhẹ nhàng. Viện trưởng là bạn học cũ của bố, nhìn em lớn lên, nhưng ông thả tin vào những lời đồn cũng không tin em. Em vốn rất tức giận, thân vừa được gặp anh nghĩ em có còn bị ảnh hưởng là ba mẹ của em không? Em nghĩ ra còn có anh tin tưởng, thế là nhẹ nhõm hẳn. Lúc này, Tiêu Hoài cũng nhớ ra cô từng nói, khi tâm trạng không tốt, cô thường xuyên vào bếp để làm vui dạ dày mình. Nếu anh không chủ động hỏi, chắc chắn là cô sẽ không nhắc đến, dù chỉ là một chữ. Tự mình đối mặt với khó khăn, bây giờ lại nhớ những tấm ảnh, món ngon ấm áp kia và tương tác qua lại của anh và Quan Di. Anh vừa cảm thấy bản thân quá là sơ ý và thấy cô che giấu được không ít tâm sự. Anh gặng hỏi, chỉ có mỗi việc này làm cho em không vui mà thôi. Lâm Mộc gật đầu rồi lại lắc đầu. Em đừng nộp đơn lên bệnh viện, yêu cầu sang Việt Nam viện trợ y tế. Viện trưởng nói rằng ý đức của em có vết nhơ, đang đợi xem lại xem có đủ điều kiện để viện trợ hay không. Cô cúi đầu nhỏ bổ sung thêm một câu, bỏ đi, không đi được thì thôi. Việc viện trợ y tế đến quá đột ngột nhưng không phải là hoàn toàn không thể xảy ra. Tiêu Hoài cố không mang theo cảm xúc gì để nói. Lỡ như là thông qua được sát hạch thì có khi nào em sẽ về Việt Nam? Cô trả lời bằng giọng điệu không chút hy vọng. Mùa hè, ở lại bao lâu? 3 năm. Tiêu Hoài hơi rũ mắt xuống. Qua gì biết chuyện, có thể em sẽ đi Việt Nam nữa. Em chưa nói với cậu ấy, bác trai và bác gái như thế nào rồi? Lâm Mộc mấp máy môi nói không nên lời. Tiêu Hoài không đợi được câu trả lời, thế là hiểu lầm, nghĩ khí trở nên nghiêm nghị. Chuyện quan trọng như vậy, em lại không báo cho bố mẹ biết, định nói gì thì đi à? Không phải vậy. Lâm Mộc liên tục lắc đầu, chậm rãi khẽ nói. 2 năm trước, bố mẹ em đã mất rồi. Bước chân của Tiêu Hoài lập tức dừng lại, đứng yên tại chỗ. 2 năm trước tai nạn xe, 2 năm trước bố mẹ Lâm Mộc đã qua đời. Anh lật lại tất cả những mọi chi tiết trong đầu mình, một sự thật tàn nhẫn từ từ nổi lên khỏi mặt nước. Tai nạn xe của 2 năm trước đã khiến cho Lâm Mộc mất vị hôn thê, cũng mất đi cha mẹ. Tiêu Hoài vô cùng bất ngờ, một lúc lâu không thốt ra được chữ nào. Khó tranh câu biểu hiện của cô tại buổi triển lãm tranh lại đau khổ, lại tự trách đến như thế. Khi anh hỏi cô có hối hận khi tự mình lái xe hay không? Nếu đêm nay không gặn hỏi, anh vĩnh viễn không biết được bên trong vẻ mặt ngoan hiền kia, cô lại cất giấu một trái tim chồng chất vết thương. Cô bị trận biến cố ấy làm cho mình đầy thương tiếc. Trong lòng không còn gì lưu luyến nữa nên đã mới bán nhà rồi ra khỏi nơi này. Tiêu Hoài nhìn cô đăm đăm, chỉ thấy một cảm xúc phức tạp len lỏi vào tim mình, âm ỉ đau. Lâm Mộc không biết là anh đang nghĩ gì, dừng chân lại tự thì thầm. Từ nhỏ bố mẹ đã dạy em không được kiếm tiền nghi ngờ của người khác, nếu họ có sống thì em sẽ mắng cho xem. Nhớ hồi vào học tiểu học, bạn cùng bàn lén nhét một hộp kẹo vào trong cặp của em. Bố mẹ nói là trong hộp có bao nhiêu viên kẹo thì phạt em bấy nhiêu bản kiểm điểm. Em đếm đi đếm lại, 365 viên, lúc đó em sợ muốn chết. Đầu óc của Tiêu Hoài không ngừng xoay chuyển, đến cuối cùng thì chỉ im lặng, buông một tiếng thở dài, phối hợp với cô rồi nói. Em viết đúng một năm bản kiểm điểm đấy à? Không viết, bà ngoại nói là khuê tú thời dân quốc, sau khi nhận được quà đều tỏ ra điềm tĩnh. Không những không cho em viết mà còn mời người bạn cùng đến nhà ăn cơm tối nữa. Tiêu Hoài nhìn cô đầy thâm ý, thì ra em yêu sớm là sự dung túng của bà Tô mà ra. Lâm Mộc nghẹn lời, nói chuyện phiếm thôi mà, không ngờ Tiêu Hoài lại nhìn vào tiểu tiết. Nói chuyện này lại xoáy vào trọng điểm, khiến cô ở trước mặt anh gần như không có gì gọi là bí mật. Cô hơi bĩu môi, biểu đạt sự bất mãn của mình trong im lặng. Anh quan sát thấy biến hóa nho nhỏ trên gương mặt của cô, không nhịn được mà kéo người đến trước mặt mình, hỏi một vấn đề tương đối quan trọng. Thời gian 3 năm rất dài, em có khả năng đổi ý hay không? Cô không nghe ra được lời ý ngôn thoại. Thời gian dài ngắn không phải là vấn đề, nếu có thể đi được thì em muốn bỏ cuộc. Anh gật đầu, sắc mặt rất bình thản, không lộ ra chút biến đổi nào trong cảm xúc. Lúc này, Lâm Mộc mới phát ra vì sao Tiêu Hoài lại hỏi như vậy. Trọng tâm của công việc anh không nằm ở Việt Nam. Lỡ như cô sang đó rồi, hai người rất khó có cơ hội để gặp lại. Lâm Mộc ngơ ngẩn vài giây khi các tiếng lại âm thanh có chút yếu ớt. Sau một năm em có vài ngày nghỉ phép hưởng lương, phép bệnh, phép nghỉ bù, cộng thêm là ngày nghỉ, thường rồi hết lại, chắc cũng có thời gian để về nước. Nhưng còn anh, công việc bận rộn thế kia, anh có rảnh để gặp em không? Có bằng lòng gặp em không? Cố ghen duy trì quan hệ tình cảm với khoảng cách xa, nhưng anh xuất hiện có chút muộn màng, rất nhiều kế hoạch cũng không thay đổi. Cô có thể làm được gì đây? Bất luận công việc hay là tình cảm, cô đều không muốn dễ dàng từ bỏ. Tiêu Hoài không trả lời ngay, bàn tay lớn chợt đặt lên sau đầu cô ấn nhẹ. Để gò má của cô dán lên vai của anh, ôm cô vào lòng. Tư thế này rõ ràng là vượt qua tình bạn giữa nam và nữ. Cô không hề né tránh, ngoan ngoãn tựa vào trong lòng anh. Không hiểu sao, trong lòng cô chợt có cảm giác thấp thỏm bất an. Anh chuẩn bị nói câu từ biệt trước, nhưng cô đã sai rồi, anh bình tĩnh rồi nói. Công việc bận rộn thì bận rộn, tôi luôn có thể rút thời gian để gặp em. Giống như là bây giờ, chúng ta vốn là không nên gặp nhưng lại gặp rồi. Nghe cô nói lời ấm áp như vậy, Lâm Mộc vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đột nhiên ngẩng đầu lên. Một năm anh có thể gặp em mấy lần? Thế giới như dừng lại, giờ phút này không còn chuyện khôi hài nào khiến cho người ta không có nơi để trốn hơn chuyện này. Đôi môi cô vô cùng ngoài ý muốn mà chạm phải cầm Tiêu Hoài. Nếu nói trong bữa tiệc tất niên kia của Michiko, quang minh chính đại hiến dâng nụ hôn của cô lại như một trò đùa ngoài ý muốn. Cánh môi thật mềm mại, dán ở giữa vị trí yếu ớt nơi hàm dưới của anh, để lại một vệt màu đỏ thấm sốc động, còn vơi lại chút ấm ướt thuộc về riêng cô. Càng mất mặt hơn nữa là trong lúc kinh ngạc, cô vô thức mí môi, sau đó biến thành một màn đánh lén. Anh xong còn che chưa đủ, tấn công lần hai hút lấy cằm của anh. Lâm Mộc sững sờ. Ngay lúc này đây, mắt cô thấy được thứ gì khác khác, chỉ thấy gò má của Tiêu Hoài. Tai không nghe được âm thanh nào khác, chỉ nghe tiếng hô hấp của Tiêu Hoài, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ sót lại một việc duy nhất. Cô bất cẩn nhưng lại được hôn anh như ý nguyện mất rồi. Chợt có tiếng bước chân vang lên, cô lập tức tỉnh táo lại, vội vàng lùi về phía sau vài bước. Anh kéo cô lại, đồng thời xoay người, dùng tấm lưng che chắn ánh mắt dò xét của người qua đường. Tiếng bước chân mỗi lúc một xa, không biết người nào đó huýt gió một tiếng đầy vẻ mờ ám. Con phố dài tràn ngập bầu không khí mờ ám mông lung. cho đến khi không còn nghe thấy tiếng huyên náo nữa, Lâm Mộc mới dè dặt nâng rèm mắt lên. Ánh mắt nhìn di chuyển từ vai đến cổ của anh, rồi lại thận trọng hướng lên trên, liếc nhìn yết hầu của anh, cằm của anh. Tận mắt nhìn thấy vệt son bắt mắt kia, cả ý muốn bóp chết mình cô cũng có nữa là nào dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Cô lúng túng cúi đầu xuống, một màn cài tóc sau tai không có tiếng động rút xuống. Ngay lúc này, cầm của cô đột nhiên bị ngón tay thon dài nắm lấy một cách chuẩn xác. Cô chợt cảm thấy tình huống dường như là có chút không đúng. Bàn tay kia trườn ra dùng sức nâng lên. Động tác đột ngột khiến cô không kịp đề phòng mà ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Hoài. Đôi mắt kia sâu thẳm mà chuyên chú, mang theo làn sóng khó diễn tả bằng lời. Là do cô cảm thấy mơ hồ, toàn thân như bị điểm huyệt. Nhịp tim và hô hấp cũng đều dừng lại. Mở to mắt ra, nhìn gương mặt của anh đến gần. Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của cô. Sau đó môi mỏng tách ra, giữ khoảng cách khoảng 2 tấc giữa hai người. Anh chăm chú nhìn cô, đầu lại cúi thấp hơn một chút nữa. Một lần nữa hôn lên. Lần này, anh ngậm lấy cánh môi của cô thủ thỉ. Em hy vọng là mấy lần. Lần đầu tiên hôn môi là chuyện từ bao nhiêu năm về trước nhỉ? Chuyện cũ chợt lướt qua trong đầu, Lâm Mộc nhớ đến mùi vị của nụ hôn đầu, mùi vị rượu nho chua chua, ngọt ngọt. Biết rõ mình không nên so sánh, nhưng cô vẫn kìm lòng không đặng mà so sánh một phen. Tiêu Hoài không rượu, tối nay ăn xong có dùng trà xanh để súc miệng. Giữa kẽ răng vẫn còn sót lại vị thanh ngọt của trà. Hô hấp của anh cũng nhẹ nhàng, tự như là cơn gió thoảng qua gò má mịn màng của cô. Gợi cảm giác nhột nhột ngứa ngáy, tâm thần cô cũng như vậy mà sao động theo. Tình cảm bỏ ra trong mối tình cũ vào những năm đó, tự như là một đóa hoa hồng, nở rộ suốt một mùa hoa. Đến lúc này, cuối cùng cũng từ từ phai sắc, rơi rụng. Vận mệnh của con người vô cùng kỳ diệu, cô mất đi bạn trai cũ, lại vì bạn trai cũ mà vô tình gặp được Tiêu Hoài. Anh không còn là nhân vật có tiếng tăm, không chỉ có một gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, mà anh đã xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt cô, đưa cho cô một chiếc áo khoác còn vương hơi ấm, dùng giọng nói bay bổng dễ nghe để nói, cô vẫn ổn chứ? Tình yêu lụi tàn nhưng lại nghênh đón một cuộc gặp gỡ mới. Cô hiểu rõ hơn bất cứ ai, bất luận những nhãn dán được gắn lên người, có cao quý biết mấy cũng không quên đi bản ngã của mình. Từ đầu đến cuối là một chàng trai tính tình nhã nhặn. Cho dù trước một người lạ mặt tự ti khó coi, anh cũng sẽ tôn trọng họ. Nếu như vậy, lúc này anh hôn cô chắc không phải là ham vui nhất thời đâu nhỉ. Hàng nghìn hàng vạn cảm xúc dâng lên trong lòng. Cô từ từ nhắm mắt lại rồi dè dặt đáp trả lại anh. Khẽ khàng cử động, nhẹ nhàng ma sát. Thậm chí cô còn lấy dũng khí vươn đầu lưỡi nho nhỏ của mình để phác họa bờ môi của anh. Nụ hôn dịu dàng ngọt ngào kéo dài, biến thành một kiểu mời gọi không lời. Anh làm cho nụ hôn thêm sâu, đôi tay vây lấy vòng eo mảnh mai của cô, siết chặt lấy cô, đem cô vào trong lòng mình. Ma sát, đòi hỏi, đan xen, chiếm hữu. Vị sô-cô-la thơm nồng trong miệng cô và hương trà thanh đạm nơi đầu lưỡi. Hết lần này đến lần khác quyện vào nhau. Hai người ôm chặt nhau trên con phố dài tĩnh lặng giữa đêm đông. Trầm luân trong nụ hôn như thế, buông thả cảm xúc, hoàn toàn quên đi chính mình. Ánh đèn màu vàng cam, bóng của cô và anh không phần rõ đâu là của ai. Bức tranh ấy nhìn qua vô cùng ấm áp. Không biết ai bước cất đầu tiên, hai người tiến về phía trước, ôm chặt nhau trong suốt đường đi. Cánh môi vẫn dính chặt không rời. Làm sao đến được căn nhà kiểu Tây, làm sao bước lên bậc thềm đều không quan trọng. Anh ấn cô lên cánh cửa, một tay buông vòng eo mảnh ra, men theo cánh tay đi đến tìm cổ của cô, luồn ra sau gáy, chậm dần về phía anh, tạo ra tư thế để cho nụ hôn cuồng nhiệt thêm sâu. Một tay khác mỏ mẫm tiến đến khóa túi xách của cô, mang theo bên người. Xoẹt, tiếng kéo khóa vang lên trong đêm tĩnh lặng, nghe vô cùng mờ ám nhưng cũng rất mê hoặc lòng người. Anh đã tìm thấy chiếc khóa một cách dễ dàng. Điện thoại ở trong túi áo cô đột nhiên đổ chuông. Lâm Mộc rứt môi ra, tựa đầu lên vai của Tiêu Hoài, hơi thở dồn dập. Cầm dưới và đôi môi tê dần, cô nghỉ một lúc, không nhận được thoại ngay mà ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của anh. Đôi mắt hơi ru xuống, giữa màn đêm trở nên mơ màng và sâu lắng. Gương mặt anh tuấn kia cúi hơi thấp xuống, dường như bị một tầng thẹn thùng mỏng phủ lên.

chủ nhiệm khoa cấp cứu vừa nhắc đến cháu đấy, nói cháu có nền tảng vững chắc, xuống ra quyết đoán mà lại chuẩn xác nữa. Dứt lời, ông nhấn thang máy lên lầu 2. Viện trưởng là người rất nghiêm khắc, rất hiếm khi khen ngợi trước mặt ai. Lâm Mộc nghe ông nói như vậy thì có chút vui mừng, nhưng lại hụt hẫng một tiếng thở dài. Khi đến có đôi có cặp, khi về thì cô đơn lẻ bóng. Cô thử liên lạc với Tiêu Hoài, gọi mười mấy cuộc điện thoại, chỉ nghe thấy một câu lạnh lùng. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đứng trước căn nhà kiểu Tây, cô lại thở dài. Chợt nhớ là anh đã cầm chìa khóa đi mất rồi. Cô nhìn dưới chân mình, mang theo tâm trạng thăm dò mà khom người xuống. Lật tấm thảm đặt trước cửa lên, một sâu chìa khóa lẳng lặng nằm trên mặt đất. Gấp gáp chạy vào trong nhà, tìm kiếm khắp nơi, khắp mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng cũng không thấy gì cả. Anh đã đi đâu rồi, một câu ngắn ngủi cũng không có, nói gì đến, nói lời liền đi. Lâm Mộc thấy chạnh lòng, nằm trên giường, lăn qua trở lại. Lần đầu tiên mất ngủ, không phải vì mơ mà thấy tai nạn xe. Di động đặt trên tủ đầu giường bỗng nhiên đổ chuông. Cô háo hức nhìn màn hình, ánh mắt liên tục trở nên ảm đạm. Giọng nói của Quan Di truyền ra từ ống nghe. Tan Mộc, xảy ra chuyện rồi. Lúc này còn xảy ra được chuyện gì lớn chứ? Lâm Mộc không đáp lời, buồn bã vùi đầu vào trong chăn. Có một người lạ gọi điện thoại cho mình, muốn bao tròn một năm 1936, đó là vào ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Mình hỏi tên họ, anh ta nói là không phải đặt cho mình, đặt cho ông chủ. Ông chủ muốn cùng cô Lâm Mộc dùng bữa tối dưới ánh nến. Lâm Mộc giật mình, chui ra khỏi tấm chăn dày cộm. Thật sao? Mình lừa cậu làm gì chứ? Ông chủ cao thâm khó lường này có phải là Tiêu Hoài không? Nhưng mà Tiêu Hoài thì làm sao biết được hai đứa mình đang kinh doanh nhà hàng? Chẳng lẽ là cậu tiết lộ hả? Ôi sao, quả nhiên là cậu. Hai người phát triển đến giai đoạn nào rồi? Nắm tay, rõ ràng là anh ấy định tỏ tình và lấy tình nhân, xác định quan hệ tình cảm với cậu rồi. Hình ảnh hôn nhau với Tiêu Hoài hiện lên trước mặt Lâm Mộc, lại nhớ về tình nhân là sinh nhật của anh, mặt liền nóng lên. Cậu đừng nói mò chứ, lỡ như không phải Tiêu Hoài thì sao, cho dù anh ấy có bao chọn nhà hàng, có thể chỉ là muốn ăn bữa cơm thôi. Tiêu Hoài không đến chỗ khác ăn cơm, cứ phải là địa bàn của chúng ta, không nhắm vào cậu, chẳng lẽ nhắm vào đầu bếp. Quan Di rũ sạch đi những chuyện không vui trong những ngày qua, giọng nói vui vẻ hơn hẳn. Vì tình phúc trung thân của cậu, mình sẽ chuẩn bị sẵn bao cao su trong nhà hàng. Điều đấy siêu mỏng, thích chứ? Đừng mắc cỡ nữa mà. Hay là cậu thích loại khác, chọn máy điều đấy em Mia nha. Lâm Mộc đỏ từ mặt cho đến cổ. Đừng nói đến mấy thứ này nữa. Mình hỏi cậu nghiêm chỉnh đây. Mỹ Lâm đang bị doanh nghiệp y dược lớn khác ra đòn bán tỉa. Đầu dây bên kia im lặng chừng 2 giây. Hình như là vậy đấy, nhưng công ty không có bằng chứng xác thực. Doanh nghiệp nào vậy? Chuyện đó bố mình tính rồi, mình qua với ông đây một lát nữa rồi nói sau. Dứt lời, Quan Di liền ngắt máy. Sự hồ nghi dâng lên trong lòng của Lâm Mộc. Nhớ đồng nghiệp ở phòng thuốc vô tình nhắc đến việc ngừng hợp tác mua thuốc của y dược Mỹ Lâm, đổi sang một doanh nghiệp y dược có tiếng tăm khắp. Cô mở trình duyệt trên điện thoại ra, nhập vào từ khóa Đông Thịnh. Vẻ lưỡng lự hiện lên trên mặt của cô. Một lúc sau, ngón tay lướt qua phím tìm kiếm, nhấn vào đầu X ở góc trái bên cùng. Bỗng nhiên, bất giác Lâm Mộc và Tiêu Hoài liên lạc với nhau ngày càng thường xuyên. Ban đầu là vì công việc và chênh lệch múi giờ. Hai người này nói được vài câu đã phải tạm biệt rồi. Tết đến, Lâm Mộc liền trở nên nhà dỗi. Tiêu Hoài gọi video call để nói chuyện với cô. Hai người ban ngày nói, đến tối cũng nói. Dần dà đã xem cách thức trao đổi này thành thói quen hàng ngày của cả hai. Lâm Mộc bất cần buột miệng nhắc đến chuyện này, Quan Di tặc lưỡi. Gian tình nồng đậm của cậu và Tiêu Hoài đã tràn ra khắp màn hình rồi kia. Đúng là oan uổng quá mà. Lúc Tiêu Hoài gọi video call cho cô, quần áo chỉnh tề, lời lẽ đứng đắn, không hề nhắc đến đêm lau súng cướp cỏ kia. Cũng không tiết lộ chuyện anh đã bao chọn nhà hàng, chỉ hỏi han công việc và cuộc sống của cô. Đàng hoàng đến mức người ta không biết rốt cuộc trong hồ lô của anh đang bán thuốc gì. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định là phá bỏ vỏ bọc của anh. Cô nói, nhà đầu tư lớn ơi, anh có từng xem qua bộ phim điện ảnh Nhà bếp tâm linh của Đức chưa? Em muốn biết tình tiết ở đoạn 13 phút 18 giây kia có phải là bị cục điện ảnh cắt mất rồi không? Cảnh trước về sau có vẻ không khớp nhau lắm. Hai nhân vật chính của bộ phim Nhà bếp tâm linh chia cách hai nơi, nam chính ở nước Đức, nữ chính ở Thượng Hải. Ở đoạn 13 phút 18 giây, hai nhân vật chính đang gọi video call với nhau. Nam chính bảo nữ chính cởi bỏ áo choàng tắm ra, nhìn thân hình quyến rũ của cô rồi làm ít chuyện tự an ủi mình. Bộ phim này từng được giải thưởng quốc tế lớn, cô nghĩ Thiêu Hoài chắc chắn là đã từng xem, nhưng anh ở trong video không lộ ra một chút lúng túng nào, mỉm cười rồi nói. Anh cũng không rõ nữa, đợi anh về rồi chúng ta cùng xem bản gốc nhé. Cô nhếch mép, đây có được tính là hẹn hò thứ hai không nhỉ? Ý cười từ đáy mắt của anh lan rộng gật đầu, đương nhiên rồi. Dường như ngay tại lúc này có những lời không cần phải nói ra, anh và cô đã tâm ý tương đồng. Không bao lâu sau, cô dọn ra khỏi nhà Tây cũ, chuyển đến căn hộ đúng tên Quan Di. Chủ đề trò chuyện của hai người lại có thêm một cái, phong cách trang trí lẫn nhà Tây thời dân quốc. Phong cách trang trí nhà Tây thời dân quốc. Cô thấy anh khá là xem trọng lần tu sửa thứ hai của căn nhà Tây, bèn lục lọi căn dương tủ để tìm hồi ký của bà ngoại. Tóm tắt lại những đoạn ghi chép vụn vặt của bà khi thu dọn căn nhà vào thế kỷ thứ 30, đưa cho anh để tham khảo. Anh cũng thường hỏi ý kiến cá nhân của cô, thậm chí còn gửi cả bản thiết kế bên trong căn nhà cho cô xem qua. Có một hôm, anh đang gọi video call với anh và cô đã được hỏi một câu, bao giờ thì nhà tu sửa xong nhỉ? Khoảng ngày 10, cộng thêm 2-3 ngày để chuyển đồ nội thất vào. Lâm Mộc sững sờ. Người Đức tài ba đã từng xây một căn nhà 2 tầng trong vòng nửa tháng. Nay Thiêu Hoài cũng chỉ mất 15 để tu sửa căn nhà. Anh gấp gáp chuyển vào ở sau. Thiêu Hoài nhìn thấy sự ngờ vực của cô, dịu dàng rồi nói. Anh về rồi sẽ đưa em đến tham quan nhà mới. Khi nào thì anh về? 14 tháng 2. Thời gian từng ngày trôi qua, chớp mắt đã đến ngày 14 tháng 2. Đây cũng là ngày cổ phiếu của công ty Y Dược Mỹ Lâm trở lại sàn giao dịch. Trước đó, Mỹ Lâm vướng phải đủ loại sự tai tiếng. Sự tình càng lung càng đi xa nên phải tạm ngừng giao dịch, trở thành một chấm danh giữa rừng đỏ. Cả phương tiện truyền thông nói rằng thị trường cổ phiếu đã vào xu thế thị trường bò tót. Đối với cục diện thê lương, trở dốc không phanh của Mỹ Lâm có thể dùng một câu để nhận xét được. Giá cổ phiếu của Mỹ Lâm đã rơi đến điểm thấp nhất. Sắp bật lên rồi, người chơi cổ phiếu có thể chuẩn bị vốn để hốt hàng. Lâm Mộc thấy được câu nói này, liền nhắn tin cho Quan Di. Truyền thông có phải là được công ty của cậu thuê không? Quan Di trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc đổ mồ hôi hột. Cưng à, cái gì gọi là tạo thế? Giá cổ phiếu của Mỹ Lâm sẽ bật lên sao? Bật lên trong thời gian ngắn thì không có nhiều hy vọng lắm. Nhưng nếu người chơi cổ phiếu không tiếp tục nhịn đau bán ra mà tích cực mua vào thì giá cổ phiếu có lẽ là sẽ tăng lên một chút. Lâm Mộc có chút không nói nên lời, truyền thông thúc đẩy giá cổ phiếu sẽ tăng lên rồi lại giảm xuống để chiếm dụ nhóm người chơi cổ phiếu đợt mới hay sao? Sắp đến giờ xuống ca, bệnh nhân cấp cứu không nhiều, cô đi vệ sinh một chút, khi quay lại thì thấy tin nhắn mới của Quan Bi. Thiêu Hoài đã về nước chứ? Quản lý nói rằng nhà đã đặt một cây đàn dương cầm theo yêu cầu của khách rồi. Lâm Mộc bất giác tưởng tượng xa xôi. Không giờ không phút đêm hôm qua, cô sốt sáng chúc mừng sinh nhật Thiêu Hoài. Anh trả lời, có quà sinh nhật không? Cô đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh sinh nhật cầu vồng hình trái tim từ sớm, bèn đáp, đợi anh về đích thân xem đáp án. Nếu như vậy thì tạm thời, anh cũng không tiết lộ bất ngờ nhỏ mà anh đã chuẩn bị cho em. Lâm Mộc quay về thực tại, liếc qua đồng hồ đang treo tường kia, nhắn lại cho Quan Di. Mình không rõ nữa, hay là hỏi thử anh ấy? Đừng hỏi, cậu mà hỏi lại thành ra là không đủ cao giá. Quan Di vô cùng kích động. Mình nghĩ là Thiêu Hoài sẽ xuất hiện trước cổng bệnh viện để đón cậu đến nhà hàng đó. Sau khi cùng cậu ăn xong bữa tối, dưới ánh nến, sẽ vừa đàn một bản dương cầm, vừa tỏ tình với cậu. Mỗi một phút, mỗi một giây của tối ngày hôm đó đều vô cùng quan trọng, cậu nhất định là phải nhịn. Lời mô tả sinh động mang đến một chút kích động, nhịp tim của Lâm Mộc từ từ tăng lên. Bây giờ mình thấy hơi căng thẳng nè. Thiêu Hoài căng thẳng mới phải nếu anh ấy rút tay đàn sai một nốt. Thế nhưng Thiêu Hoài vừa đặt chân xuống thành phố này đã không có vẻ gì căng thẳng một chút nào. Anh làm thủ tục nhập cảnh như thường lệ, lên xe đi thẳng về khách sạn. Trên đường đi, Michiko đã báo cáo công việc. Tập đoàn Dược phẩm Trung Tây có hai công ty con, Y Dược Mỹ Lâm và Dược phẩm Phổ Sản. Dược phẩm Trung Tây là doanh nghiệp tư nhân chuyên về chế phẩm Trung Y và nguyên liệu Tây Y. Tập đoàn Đông Thịnh là doanh nghiệp liên doanh Trung Đức, kết hợp chế tạo, buôn bán và nghiên cứu dược phẩm. Tổng giá thị trường của cả hai ước chừng khoảng. Michiko lật tìm số liệu trên tay, 180 tỷ. Ngảng đầu tư hy vọng, anh nhanh chóng quyết định xem có tiếp nhận ủy thác hay không. Nếu tiếp nhận, đây sẽ là thương vụ chống thâu tóm số tiền lớn nhất mà ngân hàng đầu tư tham gia tại khu vực Trung Quốc. Tiêu Hoài khẽ ừ một tiếng. Trong thời gian dài hơn năm vừa qua, lợi nhuận của tập đoàn Đông Thịnh đã tăng lên gấp 6 lần. Giá trị thị trường tăng lên 11 lần, đồng thời ra mắt nhiều công ty đã lên sàn thị trường. Họ ra tay rất nhanh gọn, luôn dùng số tiền lớn, thâu tóm cổ phần của công ty con mồi. Trong thời gian khá, đạt được mục đích cưỡng chế đổi chủ. Chỉ xét riêng về mặt tiền vốn, công ty Dược Trung Tây rất khó để thoát khỏi số mệnh bị Đông Thịnh thu mua. Michiko nói tiếp, năm ngoái Đông Thịnh đã có ý định thu mua Mỹ Lâm rồi, Mỹ Lâm từ chối. Đông Thịnh liền tiết lộ cho Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc biết hàng loạt tin tức tiêu cực nhằm chèn ép đối phương. Hiện giá thị trường của Mỹ Lâm đã sụt giảm 60%. Đông Thịnh lại không tức tốc thu mua cổ phần, anh thấy thế nào? Tiêu Hoài không trả lời mà hỏi ngược lại. Có người nhận xét cổ phiếu của Mỹ Lâm, chạm đáy sẽ bật dậy, cô có tin không? Michiko lắc đầu. Nếu vì giá trị cổ phiếu của Mỹ Lâm thật sự chạm đến đáy, Đông Thịnh mới tiện tay dắt dê. Dứt lời, Tiêu Hoài nhìn qua đồng hồ đeo tay. Xin lỗi, thời gian làm việc của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Vâng thưa các bạn, vừa rồi là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 7 của bộ truyện Định Mệnh Ngọt Ngào được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và các bạn cũng đừng quên đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào.